Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Lão Đại, tôi lại gây ra họa lớn rồi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là nhiệm vụ của Trương Nguyên Thanh đã gặp phải trở ngại rất lớn khi mà nhóm người thiên phạt đến, và Thanh Hòa Tộc thì cũng không nguyện ý giúp hắn, chỉ có mỗi Lão Tộc trưởng thôi. Tuy nhiên sau đó thì Trương Nguyên Thanh lại mang thân phận của mình và lấy Nguyên Soái ra để dọa, cho nên Thanh Hòa Tộc đã rút lui để mặc cho bọn họ chiến đấu với thiên phạt. Chỉ sát cung chủ thì cầm chân cái liệt ma nhân, còn Trương Nguyên Thanh thì một mình đấu với ba thiên kiêu của bên thiên phạt, thế nhưng hắn vẫn ổn chiếm thượng phong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có giết lầm ai không mà lại gây ra họa lớn. Ở một bên khác, Bách Nhân Trảm đứng cách hai người 10 mét, khiên tử lôi trong tay nóng chảy, ngưng tụ thành một khẩu pháo cầm tay dài 30 cm. Họng pháo đen ngòm nhắm ngay vào hai người mà bóp cò. Họng pháo lóe ra hổ quang, một tia sét hình cầu sáng lóa gào thét lao ra. Osman kịp thời tỉnh táo, ở trong sóng biển dưới chân chui ra một con hải quái to lớn, mở ra cái miệng khổng lồ nuốt vào tia sét hình cầu. Ầm một tiếng, thân thể hải quái nổ tung hóa thành một trận mưa to. Đâu mẹ rồi. Dư âm của vụ nổ cách Osman và Natsusa rất gần. Sóng khí cuồng bạo hút bọn họ khí huyết cuồn cuộn, hít thở như bị nghẹn lại. Bách Nhân Trảm công kích thất thủ, lập tức chuyển pháo lôi bạo thành hình thái khiên tử lôi, nâng lên trời, vừa vặn sét đánh lúc trước trong hư không buông xuống. Đây là trả giá khi mà sử dụng pháo lôi bạo. Osman sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thao túng nước biển, ngưng tụ thành một con hải quái, lao về phía Bách Nhân Trảm. Ầm một tiếng, hải yêu đánh vào trên mặt khiên, lực va đập khủng bố, đánh bay Bách Nhân Trảm ra ngoài. Khiên tử kim vỡ ra vết nứt, nhưng năng lượng của tấm khiên rốt cuộc cũng tụ tập đầy. Hover một lần nữa vung ra cơn lốc, Bách Nhân Trảm trượt sẻng một cái để tránh đi, bỏ qua tấn công, lui về bên cạnh Trương Nguyên Thanh. Hover không truy kích, thao túng luồng khí kín đáo, đưa âm thanh đến trong tai của hai đồng bạn. Toàn bộ ứng đối của chúng ta đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán, không thể để hắn tiếp tục quan tình nữa. Bằng không thì không có bất cứ phần thắng nào. Gã này đạo cụ quá nhiều rồi. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng đạo cụ cực phẩm thực sự thì có thể đếm được trên đầu ngón tay, chưa bao giờ thấy ai giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chẳng những dùng âm thi linh phó chất lượng cao, mà ngay cả đạo cụ phẩm chất cao cũng nhiều như thế. Osman nghe vậy, khóe miệng hùng hằng co giật, lại không thể kiêu căng nổi. Tuy rất không muốn thừa nhận là Nguyên Thủy Thiên Tôn rất mạnh, điểm ấy, nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến hắn không thể không phủ nhận. Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí là chưa có phái linh phó ra tay, chỉ phái một bộ phận binh lực đã làm bọn họ chật vật như thế. Natsusa tiêm vào nửa ống sinh mệnh nguyên dịch. Sinh mệnh nguyên dịch của thiên phạt số lượng dự trữ không được khổng lồ như ngũ hành minh, nhưng Natsusa thân là tinh anh thì vẫn có một chút. Vết đao chém không thể khôi phục lập tức, việc dừng đổ máu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn không thể tự lành. Hắn vừa cảm thụ được thương thế chuyển biến tốt vừa nói. Cậu nói rất có đạo lý. Nhưng bên cạnh hắn có âm thi và linh phó phẩm chất cao thủ hộ, chiến thuật của cậu không dễ thành công như vậy. Hơn nữa, cái này cũng có thể nằm trong dự đoán của hắn hay không? Vẻ mặt của Hover đọng lại, ầm một tiếng. Đột nhiên một cái khoi tròn hai màu đen trắng bị ném tới, vững vàng đáp vào cách bọn họ không xa, rơi vào trong nước biển mà Osman triệu hồi ra. Trong lòng ba người dùng mình theo tiếng nhìn lại, khoi tròn bị nước biển bao phủ không nhìn thấy bản thể. Nhưng một cái khung đối thoại rõ ràng ánh vào trong mắt ba vị linh cảnh hành giả. Vấn đề, ngày nào đó một vị học sinh túi tiền xấu hổ nhưng tài hoa hơn người tới cửa hàng phong tục. Cửa hàng phong tục đang làm hoạt động, cửa hàng trưởng suy nghĩ vế đối trên, nói chỉ cần đối ra vế dưới liền có thể chơi miễn phí cô nương trong tiệm một lần. Vế trên là mỹ nhân nằm nghiêng, ngang dọc hai cái miệng nhỏ nhắn. Ghi chú, mời đáp ra vế dưới, trả lời trong vòng 30 giây, đếm ngược bắt đầu. 00 0345. Chỉ còn có 3 giây, khi mà bàn xoay âm dương ném tới, đã còn lại 3 giây. Trương Nguyên Thành vẫn luôn chờ bàn xoay âm dương đọc giây, đây là một trong những chiêu quyết định thắng bại của hắn. Câu đối ư? Ba vị hành giả nước ngoài lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Có linh cảnh phiên dịch, thể chữ của bàn xoay trong mắt họ là tiếng mẹ đẻ, đọc hiểu thì không khó, nhưng bọn họ về căn bản không biết câu đối là cái gì. Khi mà mờ mịt thì 3 giây đã trôi qua, bộ phận màu đen của bàn xoay âm dương liền bắn ra ba đạo hắc quang, chiếu vào trên người của Osman, Natsusa và Hover. Hơi thở của ba người cứng lại, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, thân thể trở nên suy yếu, ánh mắt ảm đạm, làn da mất đi hào quang, trong nhắm mắt già đi vài tuổi. Hầu vợ sợ hãi biến sắc bay lên trời. Khi đến tầng trời thấp khoảng 40 mét thì va đầu vào một bức tường vô hình. Đây là lĩnh vực của bản xoay âm dương, khục. Hầu vợ vừa muốn thử phá cấm chế chợt thấy yết hầu phát ngứa, phổi thì nóng rát như thiêu đốt, cái chán nóng bỏng, bịch một tiếng. Hắn từ không trung ngã xuống, không ngừng ho khan, thậm chí xuất hiện bệnh trạng nôn mửa. Osman và Natsusa cũng bắt đầu ho khan theo, hai người cũng đã nhiễm bệnh, cái này đã tăng tốc sinh mệnh của bọn họ trôi đi. Bệnh tật mà quỷ tân nương phát tán ra đã lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào thân thể bọn họ, rốt cuộc lúc này bùng nổ. Osman khó mà duy trì hải dương chi tâm nữa, sóng biển cao ngất sụp xuống hóa thành bọt nước tẩy rửa ngọn núi. Hắn và Natsusa cùng nhau rơi vào trong bùn lầy. Ô, lúc này trên trời cuồng phong vào thét, một đạo đao gió lớn dài đến hơn 10 mét buông xuống, chém về phía cấm chế của La Bản Lưu Manh. Liệp Ma Nhân vẫn luôn chú ý tới chiến đấu phía dưới. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc hành động, hắn đoạt lấy khiên tử lôi trong tay Bách Nhân Trảm, hóa thành một ánh sao tiêu tán. Ánh sao chợt xuất hiện ở trên cấm chế. Trương Nguyên Thanh dẫm lên cấm chế như đứng trên không trung vậy, kích hoạt lực lượng quy tắc của khiên tròn. Mặt khiên bắn ra một tấm khiên năng lượng to lớn, ầm một tiếng. Lưỡi đao gió kia chém lên khiên năng lượng mà không thể nhấc lên bất cứ sóng gió gì. Cái này tranh thủ được thời gian duy nhất cho Tham Lam thần tướng ở lại trong cấm chế. Hắn cầm đao đi tới trước mặt Hover, đá rơi sinh mệnh nguyên dịch mà đối phương vừa móc ra, giơ trưởng đao lên. Hover nhanh chóng lấy ra một lọ nước hoa, phun về phía Tham Lam thần tướng. Thả ta. Nước hoa có sức quyến rũ, làm cho người ta thần hồn điên đảo, là một đạo cụ của nghề nghiệp ái dục. Người ngửi được mùi vị sẽ bị mị hoặc không thể xuống tay với người nắm giữ nước hoa. Nhưng ánh đao không dừng việc chém xuống. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh cười lạnh, hắn đã sớm nhìn thấy một bước này cho nên thu hồi linh thể. Âm thi sẽ không bị mị hoặc, nó chỉ là con rối. Hai tay hai chân của phong pháp sư rời khỏi thân thể, phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Osman và Natsusa lập tức tuyệt vọng. Osman vô cùng suy yếu, chợt cắn răng run rẩy lấy ra sinh mệnh nguyên dịch tính cưỡng ép để tiêm vào. Hắn không cam lòng cứ như vậy mà nhận thua. Tham Lam thần tướng nặn ra một quả cầu lửa đập tới, nổ tung ngay bên cạnh hắn. Ầm một tiếng, Natsusa và Osman song song bị hất bay. Trương Nguyên Thanh lại thao túng Tham Lam thần tướng sải bước tiến lên, đạp một chân lên mặt của Osman, phát ra âm thanh khàn khàn. Các ngươi thậm chí cũng không đáng để ta sử dụng con bài chưa lật. Khuôn mặt anh tuấn của Osman dâng lên vẻ ửng đỏ kích động, môi kịch liệt run rẩy. Hắn đã suy yếu tới mức ngay cả lời cũng không nói ra được. Từ khi thành danh tới nay, chưa bao giờ hắn chịu nhục nhã như vậy. Trường đao của Trương Nguyên Thanh liên chạm chặt đứt hai tay hai chân của hai người. Trước mắt Osman tối sầm lại, đã ngất đi. Chúa tể trên không trung còn đang chiến đấu cuốn lấy nhau, nhưng mà chiến đấu trên mặt đất thì đã kết thúc. Ngân giao quận chúa ngoài cấm chế, giờ kêu là nhỏ lên hò hét. Đạo cụ thiên tôn, danh bất hư truyền. Xa xa những người vây xem im ắng, không có hoan hô, không có hổ cổ vũ, chỉ có tiếng hít thở ồ ồ và tiếng nuốt nước miếng. Ở các phân bộ lớn của ngũ hành minh, khắp nơi lưu truyền truyền thuyết nguyên thủy thiên tôn, thời gian không lâu nhưng lại đủ đặc sắc, bởi vậy được người ta kể chuyện say xưa. Nhưng rất ít ai thực sự biết nguyên thủy thiên tôn mạnh cỡ nào. Ở trong các loại đồn đãi thì hắn nổi tiếng nhất là năng lực vượt phó bản, cùng với tốc độ thăng cấp khoa trương, chứ chiến lực ngược lại là thứ yếu. Mọi người đều biết âm thi linh phó thì cần có thời gian để tích lũy. Thần dạ du còn chia ra ba con đường, nhật, nguyệt và tinh. Thăng cấp nhanh nữa, so với những kẻ có thâm niên chủ tu một lực lượng nào đó trong nhiều năm thì khẳng định vẫn có chênh lệch rất lớn. Bởi vậy Osman lúc khiêu khích nguyên thủy thiên tôn, thái độ của nhân viên cơ sở trong diễn đàn của ngũ hành minh là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Có chim thì người cứ chờ đến cuối năm. Cuối năm thiên tôn lão gia chính là chúa tể, đến lúc đó dựa vào cấp bậc nghiền ép. Nhưng hôm nay, nguyên thủy thiên tôn đã cập nhật về nhận thức của phân bộ Thanh Hòa và phân bộ Nam Minh. Chiến lược hắn bày ra sớm đã nghiền ép cấp 6 đỉnh phong của thâm niên. Một người đơn đấu với ba vị thánh giả đỉnh phong của thiên phạt mà đại hoạch toàn thắng. Điều kỳ quái nhất là bản thân hắn từ đầu tới cuối đều chưa có ra tay, dựa vào đạo cụ và âm thi phối hợp, dựa vào quan tinh thuật thôi diễn, giống như một vị trí giả bảy mưu nghĩ kế. Đây chính là mắc điểm làm màu. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, các mộc yêu Thanh Hòa tộc leo lên ngọn cây đang xem cuộc chiến, bộc phát ra một đợt sóng âm. Không có ý nghĩa, thuần túy là sóng âm để phát tiết cảm xúc rung động. Vân Mộng nhỏ giọng thét lên, hận không thể hát sơn ca của thanh hà tộc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mắt cô sáng lấp lánh giống như nhìn thấy một bảo vật hiếm có trên đời. Đây là cái quái thai gì? Ngô Hữu Hoa cau mày thấp giọng lẩm bẩm. Đạo cụ quá nhiều rồi. Tộc trưởng Ngô A Quý, việc nào nói việc đấy. Đến giai đoạn chúa tể thì không thể đánh như vậy nữa. Đạo cụ ở phẩm chất chúa tể là rất ít, cực kỳ ít. Cho dù là chúa tể thâm niên, đạo cụ trong tay cũng rất khó vượt qua 3 món. Còn là cái loại phẩm chất bình thường. Ngô Hữu Hoa trầm giọng nói. Đạo cụ khiến chiến lược của hắn cao ảo nghiêm trọng, nhưng hắn trở thành linh cảnh hành giả mới nửa năm nha. Mới nửa năm. Chiến đấu đêm nay truyền ra, 10 lão già kia của tổng bộ sẽ không ngồi yên được nữa, tổ chức tà ác cũng không ngồi yên được nữa. Hơn nữa đạo cụ làm sao không phải là một bộ phận của thực lực. Lịch sử tiến hóa của nhân loại chính là lịch sử cải cách vũ khí. Ở trong rừng rậm chỗ xa hơn, truy độc giả nghe thấy anh em ruột ở bên cạnh, tặc lưỡi nói, đến vô ích một chuyến rồi, căn bản không cần tôi hỗ trợ. Tôi cũng đến vô ích rồi, truy độc giả nói thầm một tiếng đè tai nghe, mở ra công năng thu âm. Trong kênh im ắng, chỉ có tiếng hít thở ồ ồ, ngẫu nhiên có người thấp giọng thì thào vô nghĩa. Cái đạch, điều đó không có khả năng. Tam quan của đội hành động phân bộ Nam Minh đã gặp phải chấn động mãnh liệt, đến bây giờ vẫn còn ngây dại. Trương Nguyên Thanh thao túng Tham Lam Thần Tướng, nhặt lên bản xoay âm dương trên mặt đất, xoay kim đồng hồ về phần trắng, cấm chế bao phủ 40 mét được tiêu trừ. Ba vị thánh giả của thiên phạt không thể chết, xung đột thì xung đột, giết người đi tính chất sẽ liền khác ngay. Dù sao ba người này mất hết mặt mũi, Trương Nguyên Thanh còn chờ đợi bọn họ tỉnh lại, sau đó tiếp tục chịu khuất nhục. Chẳng qua mạng có thể giữ lại, nhưng chiến lợi phẩm thì không thể buông tha. Thừa dịp chỉ sát cung chủ không để ý tất cả mà ngăn trở Liệp Ma Nhân, Tham Lam Thần Tướng bước nhanh cúi người giật xuống Hải Dương Chi Tâm ở cổ, dấu ấn tia chớp ở mi tâm của Osman, cướp đi kiếm sĩ kiếm thẳng cùng với con rối khâu vá của Natsusa, sau đó là nước hoa mị hoặc của Hover. Ở một bên khác, Trương Nguyên Thanh bước vào khu phong ấn của giá chữ thập màu đen. Lực lượng thái dương, thái âm cùng tinh thần trong cơ thể nhất thời động lại, khó có thể điều động. Dấu ấn âm thi, linh phó trong thức hải cũng biến thành xám trắng. Âm thi và linh phó thuộc về lực lượng siêu phàm kéo dài, tiến vào nơi đây sẽ mất đi liên lạc, hắn chỉ có thể tự mình tiến vào. Tuy lực lượng siêu phàm bị phong ấn, nhưng tốt xấu gì vẫn là người bình thường. Trương Nguyên Thanh đi tới trước giá chữ thập, cúi người, ôm giá chữ thập đen xì dài nửa mét. Ra sức thẳng lưng lên, phốc, giá chữ thập bị cứng rắn rút ra, kéo theo cả đất đen mềm xốp và lầy lội. Trương Nguyên Thanh thu giá chữ thập vào ô vật phẩm, không dám có chút ngừng lại nào, lấy ra mũ nhỏ màu đỏ thu luôn Minh Vương đang bị trói gô, lại lấy tốc độ cực nhanh thu hồi âm thi linh phó vào trong mũ nhỏ. Làm xong tất cả những cái này, đỉnh đầu cuồng phong gào thét thổi hắn lảo đảo một cái, Liệp Ma Nhân đã đến. Hắn thoát khỏi dây dưa của chỉ sát cung chủ, cưỡi gió như một chiếc máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm lao thẳng xuống. Trong đôi mắt màu lam nhạt của vị chấp hành quan này tràn đầy lửa giận, vẻ mặt lạnh lẽo, tựa như là thần linh diệt thế trong thần thoại truyền thuyết. Hắn quả thật hận không thể diệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm xúc phẫn nộ hầu như phá hủy lý trí. Ba cấp dưới liên thủ thế mà thảm bại trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân là cấp trên, hắn không thể tiếp nhận thất bại như vậy. Người đi không nổi. Tiếng của Liệp Ma Nhân quanh quẩn như gió với sét, người không chạy thoát khỏi tầm mắt của ta. Làm không quân trong linh cảnh hành giả, không ai có thể chạy thoát truy tung của hắn. Con mắt bầu trời và cảm ứng không khí có thể khiến hắn bắt được thần dạ du, mà phi hành siêu tốc kéo dài, khắc chế luôn tinh độn thuật. Nguyên Thủy Thiên Tôn là chạy không thoát. Chỉ sát cung chủ cả người đẫm máu, dẫm theo lụa đỏ truy đuổi phía sau, nhưng tốc độ của cô hiển nhiên không có khả năng nhanh hơn máy bay chiến đấu. Cuồng phong gào thét, thực vật khắp núi đồi đều lắc lư, cuồng loạn như tảo biển. Các mộc yêu trên ngọn cây ùn ùn ngã xuống, hồi hộp nhìn trời, bọn họ đã xem nhẹ một sự kiện. Đó là mấu chốt thực sự của trận chiến đấu này không phải sự tranh phong giữa thánh giả, mà là ở chúa tể. Ông nội, Vân Mộng kêu lên, mau giúp hắn. Đối mặt với cuồng phong ập tới, Trương Nguyên Thành đứng ngạo nghễ vất tay nhếch khóe miệng. Chấp hành quan lệ nhân, nghĩ xem như thế nào mà chuộc lại đạo cụ đi, sau này còn gặp lại. Ngón tay hắn dùng sức rắc một tiếng bóp nát ngọc phù truyền tống trong lòng bàn tay. Liệp Ma Nhân hóa thành tàn ảnh, húc vỡ thân thể Trương Nguyên Thanh, nhưng đây chỉ là một đạo tàn ảnh, hắn đã biến mất. Cứ như vậy biến mất trước mặt mọi người. Truyền tống, sắc mặt của Liệp Ma Nhân lập tức xanh mét. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà có đạo cụ truyền tống, hắn vì sao có thể có được đạo cụ của nghề nghiệp hư không? Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Liệp Ma Nhân nhìn về phía nhạc sĩ chúa tể trên không trung. Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy được hòa thượng mà không chạy được chùa miếu. Minh Vương cùng đạo cụ của ba cấp dưới biến thành chiến lợi phẩm của người ta. Tương ứng hắn cũng cần tới chiến lợi phẩm, ví dụ như là nhạc sĩ chúa tể này. Chỉ sát cung chủ cười khanh khách, chấp hành quan lệ nhân, nghĩ xem làm như thế nào chuộc lại đạo cụ đi, sau này gặp lại. Nói xong, ở trong vẻ mặt cứng ngắc của chấp hành quan, lấy ra một cuộn da dê nhẹ nhàng rung lên. Cuộn da dê bộc phát ra ánh sáng trắng chói lòa, tiếp đó co rút lại, tính thả. Cả cô gái màu đỏ này cùng nhau rút lại bằng kích thước như hạt gạo, sau đó tiêu tán rồi biến mất. Lại là một món đạo cụ truyền tống. Đạo cụ truyền tống nghề nghiệp hư không, từ khi nào biến thành cà phê giá rẻ mà ai cũng có thể mua một ly. Da mặt của liệt ma nhân hung hăng run rẩy, tác động đến râu sổm bên miệng, không khí chung quanh cuồng bạo và hỗn loạn, chính là như trong lòng hắn giờ phút này. Ở nơi xa, truy độc giả đẻ tai nghe nói, rút lui. Vân Mộng ở trong rừng cũng như chút được gánh nặng. Ông nội, không cần ông nữa. Tùng Hải, biệt thự Vịnh Phó Gia, Trương Nguyên Thanh xuất hiện trong phòng quan nhã, mệt mỏi ngồi bệt dưới đất. Cái đạch, thiếu chút nữa thì bị chúa tể xử lý rồi. May mà Ngọc Phù truyền tống không có độ trễ. Hắn thở hổn hển mấy hơi, mang một màn liệt ma nhân hầu như là dán ở trước mắt trong đầu xua đi, bình ổn cảm xúc nghĩ lại mà sợ. Sau đó, hắn bắt đầu đánh giá lợi hại của lần chiến đấu này cùng với công việc giải quyết hậu quả. Đầu tiên là quyền sở hữu Minh Vương, chuyện này khẳng định là không giấu được. Như vậy Minh Vương là giao cho Ngũ Hành Minh hay Hiệp hội Mỹ Thần, cần phải đánh cờ và cân nhắc. Nếu cho Ngũ Hành Minh, chuyện hôm nay mình đánh thành viên thiên phạt có thể dẹp yên. Osman quá kiêu ngạo, trên dưới quan phương đều nghẹn một cục tức. Bây giờ mình đánh hắn, Ngũ Hành Minh nếu xử phạt mình, vậy thì nhân viên cơ sở khẳng định sẽ tạo phản. Nếu bán Minh Vương cho Hiệp hội Mỹ Thần, Ngũ Hành Minh vẫn sẽ bảo vệ mình, nhưng trong lòng khó có khả năng hướng về phía mình, nhắm chừng sẽ yêu cầu mình trả lại bạo cụ cho ba người bọn Osman, bình ổn mâu thuẫn. Trước để Annie liên lạc với Hiệp hội Mỹ Thần, xem đối diện phản hồi thế nào. Tiếp theo là con bài chưa lật bại lộ trong chiến đấu lần này. Nhẫn dịch dung hắn chưa dùng, thay đổi dung mạo là dựa vào năng lực của Y Xuyên Mỹ. Nhưng mà bàn xoay âm dương, Ngọc Phù truyền tống lại là phiền toái. Bàn xoay âm dương trái lại còn tốt. Phó Thanh Dương dùng hợp đồng cơ quan vũ khí mua, đây là chuyện hai bên hiểu trong lòng mà không nói ra. Phiền toái nhất là Ngọc Phù truyền tống. Truyền nhân ma quân vừa hiện thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu lại sử dụng Ngọc Phù truyền tống. Đám lão giả quan phương sẽ nghĩ như thế nào? Mình có thể đậy cho hội trưởng. Cứ nói là từ chỗ hắn mua được. Tổng bộ biết mình cùng với hội trưởng kia có qua có lại. Trong khi đầu óc xoay chuyển, hắn liền gọi điện cho Annie. Tiếng chuông vang lên 2 giây, Annie liền bắt máy, lấy một loại giọng điệu khẩn trương và tràn ngập trở mong hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các cô giờ phút này vẫn còn đang ở trong cảnh khu thập vận Đại Sơn đợi lệnh. Minh Vương đã tới tay, nhưng sự việc xuất hiện tình huống không thể vãn hồi. Trương Nguyên Thanh giản lược mang tình hình đôi bên, báo lại cho Annie. Đầu kia điện thoại im lặng rất lâu. Tiếng hít thở của Annie càng lúc càng dồn dập. Qua rất lâu, cô rốt cuộc tiêu hóa tin tình báo lẩm bẩm. Ngài một mình đánh bại Osman, Hover và Natsusa. Này, cô lầm mẹ nó trọng điểm rồi. Trọng điểm không nên là sự việc không giấu được. Hiệp hội Mỹ Thần các người chuẩn bị làm thế nào? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, nhưng ngoặt ngoài thì lại thoải mái cười nói. Đánh bại bọn họ không phải chỉ là việc nhấc tay thôi sao? Annie run giọng nói, tôi xin lỗi, vì trước đó xem nhẹ. Ngài là thiên tài vượt qua ma quân, hội trưởng nhất định sẽ ưu ái cho ngài. Dừng, tôi cũng không muốn cô ấy vượt biển để đến ngủ với tôi. Trương Nguyên Thành nói, liên lạc với Hiệp hội Mỹ Thần một phen đi. Rõ, giọng điệu của Annie cung kính. Kết thúc trò chuyện, hắn mở ô vật phẩm, lần lượt lấy ra chiến lợi phẩm. Liệt ma nhân cần phải cứu trị ba cấp dưới, từ Bát Quý Tỉnh đến Tùng Hải. Không tính chuẩn bị giai đoạn trước, chỉ ngồi máy bay tư nhân thì cũng phải mất 4 giờ, hắn có đủ thời gian. Trương Nguyên Thanh nắm lên đá quý màu xanh đọc tin tức vật phẩm. Tên, Hải Dương Chi Tâm, không trọn vẹn. Loại hình, đá quý. Công năng, quyền lực Hải Dương. Giới thiệu, sau khi Poseidon chết, trái tim hóa thành Hải Dương Chi Tâm. Nó ở trong sự tranh đoạt của các hải quái mà vỡ thành 6 phần. Tập hợp đủ 6 viên Hải Dương Chi Tâm có thể kế thừa lực lượng của Poseidon. Gió bão là hơi thở của hắn. Hải yêu là con dân của hắn. Ngựa là thân cận của hắn. Không có hải yêu nào có thể ở biển cả mà ngỗ nghịch lực lượng của Poseidon. Đây là quy tắc. Ghi chú 1, chỉ có hải yêu mới có thể sử dụng. Ghi chú 2, Poseidon là một vị thần linh kiêu căng cuồng vọng. Thật đúng là đạo cụ loại quy tắc, ở trong biển cả có được quyền chúa tể tuyệt đối. Trương Nguyên Thanh tiếc hận thở dài, đáng tiếc là chỉ có hải yêu mới có thể sử dụng. Nếu giết Osman, luyện hắn thành âm thi, vậy mình chẳng phải có thể nắm giữ đạo cụ loại quy tắc nào sao? Đến lúc đó thì tứ hải minh mông, ta là phiêu nhất. Đạo cụ này chỉ sợ không giữ được, nghĩ cách bán giá tốt đi. Trương Nguyên Thanh thu hồi hải dương chi tâm, chuyển sang cầm con rối tay chân mọc nhầm chỗ. Tên: con rối mất cân đối, loại hình búp bê, công năng: cảm giác mất cân đối. Giới thiệu: vị thất tự giả nào đó sau khi uống say luôn thích đứng chổng ngược để ỉa đái. Có ngày bạn đời quán rốt cuộc chịu không nổi, vì thế chế tác con rối này. Mỗi khi vị thất tự giả kia sau khi say rượu đứng chổng ngược ỉa đái, bạn đời quán sẽ sử dụng con rối để cho hắn mất đi cảm giác đối với tay chân. Thất tự giả bởi vậy mà bỏ được tính xấu. Ghi chú: nửa tháng sau bạn đời nhiễm thói quen đứng chổng ngược ỉa đái. Phắc. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên một chuỗi những dấu chấm hỏi. Sử dụng đạo cụ này trả giá là dần dần nhiễm tật xấu đứng chổng ngược để ỉa đái sao? Cái đạch, không hổ là nghề nghiệp tà ác, cái này không tốt hơn cái chỗ tôi thích đuôi heo ở chỗ nào cả. Trương Nguyên Thanh chán ghét thu lại đạo cụ, tiếp theo lại xem xét thuộc tính của kiếm thẳng kỵ sĩ và nước hoa mị hoặc. Kiếm thẳng kỵ sĩ là đạo cụ thánh giả phẩm chất rất tốt, nó có thể tăng phúc kỹ năng kỵ sĩ, pháp quan. Đối với Natsusa mà nói là một thần khí, đối với nghề nghiệp khác thì chẳng có tác dụng gì. Công năng của nước hoa mị hoặc rất đơn giản, tên như ý nghĩa. Người được mùi nước hoa sẽ sinh ra hảo cảm mãnh liệt đối với chủ nhân đạo cụ. Đạo cụ này không tệ, nếu trồng chất với nhẫn mị lực của mình, quả thực là sát thủ sư nãi. Trương Nguyên Thanh tính lưu nó lại. Về sau kẻ địch gặp được là nữ nhân, thì hắn có thể dựa vào mỹ nam kế để mà thoát vây. Cuối cùng cầm lấy cái phù hiệu tia chớp, tên Lôi Thần Chi Ấn, loại hình trang sức, công năng lôi điện. Giới thiệu: một vị lôi pháp sư cường đại, vì để khống chế tính tình nóng nảy của mình, luyện hóa ra một vật trang sức có thể chứa đựng lực lôi điện. Vật trang sức tắm rửa lôi điện thời gian dài, lâu ngày ẩn chứa lực lượng sấm sét đáng sợ. Người đeo có thể dẫn lực lượng lôi điện vào trong tài liệu không cách điện để đạt được sự thôi thêm vào lôi điện. Ghi chú 1: nạp điện 2 giờ, sử dụng 10 phút. Ghi chú 2: khi người hô lên, lấy sấm sét đánh tan bóng tối, ngươi phải chú ý tính khí nóng nảy của mình. Đạo cụ phụ trợ tăng cường sức sát thương, có được công năng tự mình nạp điện, một lần chỉ có thể sử dụng 10 phút, sau đó phải đợi 2 giờ mới được dùng. Trương Nguyên Thanh rất thích đạo cụ này, nó tương tự với búp đỏ, trả giá nhẹ, thương tổn tăng lên rất khả quan. Tìm lão đại bàn bạc một chút để xem giải quyết hậu quả như thế nào. Xem xong toàn bộ đạo cụ, hắn vô cùng sốt sắng chạy đi biệt thự, vượt qua tường vây như là bụi gai đen để tới phòng sách ở lầu 2. Lão đại, tôi gây họa lớn rồi. Trương Nguyên Thanh dùng sức đẩy ra hai cánh cửa gỗ dày nặng. Trong phòng sách, Phó Thanh Dương ngồi trên sofa khu giải trí, trong tay cầm một điếu xì gà, đang hưởng thụ ban đêm yên tĩnh. Xì gà cháy đều đều, nửa điếu xì gà tan xám trắng nhưng chưa rơi xuống. Bất cứ một người hút xì gà nào nhìn cũng đều khen một tiếng hút hay. Nhìn thấy Trương Nguyên Thanh xông vào, Phó Thanh Dương ngẩn ra một phen. Sao cậu đã trở lại rồi? Tôi ở Bát Quế tỉnh gặp phải thiên phạt, còn đánh một trận với bọn họ. Osman, Hover và Natsusa không giảng võ đức vây công tôi. Trương Nguyên Thanh gục đầu xuống nghiến răng nghiến lợi. Một bộ ở bên ngoài bị chọc tức, trở về tìm lão đại để tố khổ. Phó Thanh Dương đã hiểu liền nói. Minh Vương bị thiên phạt cướp rồi, cậu cũng bị Osman sỉ nhục xong. Việc này cứ như vậy đi, tôi vốn đã không đồng ý cho cậu tham dự vào. Nói xong hắn an ủi. Đánh ba người quả thật là miễn cưỡng. Tôi ở giai đoạn thánh giả, nếu gặp ba người bọn họ cũng không nắm chắc tất thắng. Nhiều nhất là 50-50. Nếu cậu không nuốt trôi cục tức này, chờ bọn họ trở về, tôi thay cậu tổ chức hội giao lưu, cho cậu cơ hội báo thù. Ồ, lão đại chỉ có thể 50-50 à? Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu vẻ mặt đắc ý. Nhưng tôi đánh ba người bọn họ nằm úp sấp rồi. Tàn xì gà trong tay của Phó Thanh Dương rớt xuống. Trong nháy mắt như vậy, ánh mắt Tiền công tử dại ra một phen, trong tích tắc lại khôi phục, thong dong bình thản mà bình luận. Làm không tệ. Trên người cậu nhiều đạo cụ và âm vật như vậy, nếu như đánh không thắng nữa thì chính là rác rưởi. Lão đại, anh đây là đang cố vãn hồi tôn nghiêm sao? Lúc trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ câu này, cái đầu cúi thấp. Nhưng tôi tựa như gây họa lớn rồi, thiên phạt sẽ không bỏ qua cho tôi. Trong lòng tôi bây giờ rất hoảng, Trương Nguyên Thanh nói. Cậu sẽ hoảng sao? Phó Thanh Dương lạnh lùng liếc hắn, thuận thế nói. Vậy quả thật phải cùng bàn bạc một chút, nói quá trình chi tiết ra. Trương Nguyên Thanh mang toàn bộ quá trình chiến đấu miêu tả chi tiết cho Phó Thanh Dương. Ngay từ đầu kéo ra hổ của Nguyên Soái làm đại kỳ, lừa dối phân bộ Thanh Hòa, đến cuối cùng lợi dụng đạo cụ truyền tống để thoát ly chiến trường. Từ đầu tới cuối 1 năm 1 mười. Phó Thanh Dương yên lặng nghe xong, thình lình hỏi một câu. Cậu bây giờ phải quan tâm đầu tiên, chẳng lẽ không phải là chỉ sát cung chủ sao? Trên mặt lão đại viết đầy hai chữ cha nam, Trương Nguyên Thanh nói. Cô ấy nếu như thoát ly chiến đấu sẽ liên hệ với tôi. Nào có thời điểm chiến đấu lại đi gọi điện thoại thúc giục. Trương Nguyên Thanh lúc xin chỉ sát cung chủ giúp đỡ đã từng chia sẻ tư liệu của Liệp Ma Nhân, đặc tính nghề nghiệp của phong pháp sư đối với cô. Chỉ sát cung chủ đưa ra câu trả lời là vấn đề không lớn, không nhất định là có thể thắng nhưng tuyệt đối sẽ không thua. Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng không lo lắng cho an nguy của cung chủ, với lại nhạc sĩ và ái dục giống nhau đều rất sở trường về giữ mạng. Hắn vừa nói xong, điện thoại di động trong túi liền vang lên, nhìn qua người gọi tới là cung chủ Điên. Trương Nguyên Thanh ngạc nhiên nhận cuộc gọi thử nói, cung chủ, đánh xong rồi sao? Trong loa truyền đến âm thanh mệt mỏi của chỉ sát cung chủ, chị thoát ly chiến đấu rồi. Võ Thanh Dương nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, khẽ nâng cằm. Trương Nguyên Thanh trong nháy mắt hiểu được ý tứ của lão đại hỏi, nhanh như vậy sao? Ở trên giường nghề nghiệp ái dục là tiểu ưu tinh dính người, nhưng ở trên chiến trường phong pháp sư mới là tinh quái dính người, khiến cho các nghề nghiệp lớn phải đau đầu. Không có chút thủ đoạn đặc thù thì căn bản không thoát khỏi phong pháp sư đuổi bắt. Nói từ trên lý luận, cung chủ không có khả năng nhanh như vậy mà thoát ly chiến đấu. Chỉ sát cung chủ mỉm cười nói, đừng cho rằng chỉ có cậu mới có đạo cụ truyền tống. Được rồi, chỉ bị thương một chút, ngủ gật để tu dưỡng một phen, cậu nhớ phải chia hoa hồng. Cô tựa như không muốn nhiều lời về việc này, sau khi báo bình an liền tắt máy. Võ Thành Dương thản nhiên nói, truyền tống tuy chỉ là kỹ năng giai đoạn thánh giả, nhưng đạo cụ có được công năng truyền tống là cực kỳ thưa thớt. Cô là một nhạc sĩ, lấy đâu ra con đường để mua? Trương Nguyên Thanh cũng nhún vai, tôi không biết. Hẳn là thông qua con đường của Trần Thục. Trần Thục bà già này cùng với Bưu Tiên Sinh là đồng bạn hợp tác, bà ấy khẳng định có cơ hội tiếp xúc với công hội thương nhân. Võ Thanh Dương lướt qua đề tài này, trầm ngâm vài giây mà nói. Trước viết một phần báo cáo cho tôi thay cậu gửi tổng bộ, giải thích tiền căn hậu quả. Minh Vương xử lý thế nào, trước phải xem cái giá của cấp trên. Để cho Tổng bộ và Hiệp hội Mỹ Thần cộng với thiên phạt trả giá, không cần vội vã làm ra quyết định. Các chiến lợi phẩm kia cậu thu hoạch, nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, chúng nó không phải chiến lợi phẩm, bởi vì thiên phạt không phải là kẻ địch, ngũ hành minh sẽ không tán thành cái gọi là chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm là từ trên người kẻ địch đoạt lấy, nếu đó là chiến lợi phẩm, như vậy thiên phạt và ngũ hành minh chính là kẻ địch. Nhưng cũng không thể cứ thế mà trả lại, Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Phó Thanh Dương, a một tiếng. Bớt đòi một chút. Trương Nguyên Thanh lúc này mới lộ ra nụ cười. Được, lão đại. Ờ, vậy tôi viết báo cáo nhiệm vụ ngay bây giờ chứ. Viết báo cáo nhiệm vụ có hai ý nghĩa. Một là hướng tổng bộ tỏ thái độ, chuyện minh vương của ngũ hành minh thì có thể tham dự. Hai là hợp lý hóa ngọc phù truyền tống. Hắn chỉ cần ở trong báo cáo nhiệm vụ viết rõ đạo cụ truyền tống là trừ chỗ hội trưởng công hội thương nhân bán cho hắn, như vậy đạo cụ truyền tống liền có xuất xứ. Cái này phải giải thích, nếu không đám lão giả kia sẽ mở ra liên tưởng. Một phần báo cáo nhiệm vụ có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Không vội, gặp Minh Vương trước một chút, Phó Thanh Dương nói, tôi rất tò mò bí mật trên người hắn. Không phải nói là không dính vào vũng nước đục sau. Tình huống bây giờ đã khác, quyền sở hữu Minh Vương nhất định phải bày ở ngoài để mà đàm phán. Như vậy bí mật trên người hắn, hoặc ít hoặc nhiều sẽ bị người ta biết, thêm chúng ta vào cũng không nhiều, Phó Thanh Dương nói. Lão đại quả nhiên là có điểm mấu chốt linh hoạt. Trương Nguyên Thanh đang có ý này lập tức lấy mũ nhỏ màu đỏ vung lên. Một người đàn ông mắt lam mũi cao, tóc ngắn màu nâu nhạt ngã nhào trên thảm. Hắn mặc trang phục leo núi mùa xuân, đường nét khuôn mặt cứng cáp, bên miệng có một vòng râu nhạt. Giờ phút này trong ánh mắt Vinh Vương đã không còn tuyệt vọng và mê mang, bình tĩnh lạnh nhạt giống như một lữ nhân trôi dạt đã lâu tìm được trốn trở về. Khí chất này không giống với nghề nghiệp tà ác. Phó Thanh Dương lạnh lùng đánh giá một câu, dùng ngoại ngữ tiêu chuẩn, cường điệu hỏi. Lần đầu gặp mặt, tôi tên Phó Thanh Dương, anh hẳn đã từng nghe nói về Phó gia. Minh Vương đánh giá hắn, đúng vậy, thế gia thám báo, rất nổi tiếng ở phương Tây. Phó Thanh Dương cũng đánh giá hắn mà nói, Minh Vương, anh đã bị bắt, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh. Anh là muốn nằm trên mặt đất trả lời, hay là đến sofa tiếp khách của tôi để tán gẫu? Có gì khác nhau sao? Nếu trên sofa tán gẫu thì anh có thể hưởng dụng rượu ngon, whisky, sâm banh, rượu vang, thậm chí là rượu sái. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, thì ra là quý ngài. Minh Vương lộ ra nụ cười, tôi chọn qua bên kia. Tốc độ của các người có thể chậm một chút hay không? Thính lực của tôi không phải là tốt lắm. Trương Nguyên Thanh không chen miệng vào được, chỉ có thể bên cạnh lầu bầu lẩm bẩm. Phó Thanh Dương bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí, chặt đứt tơ hồng và trời non trên người của Minh Vương. Minh Vương trái lại rất tiêu sái phủi đít đứng dậy, ngồi vào sofa đơn đắt đỏ mà nói, tôi muốn một ly Mizuwari, tốt nhất là cho chút đồ ăn. Phó Thanh Dương thỏa mãn nhu cầu của hắn, rất nhanh em gái tai thỏ dâng đồ ngọt và đồ ăn mỹ vị, rót rượu cho hai người, lại mang coca lạnh cho Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh yên lặng mở ra phần mềm phiên dịch. Minh Vương một hơi uống cạn một ly rượu mạnh, cầm lên đồ ngọt và đồ ăn vặt, ăn như hổ như sói. Có cái gì muốn hỏi? Lão đại, gã này tựa như đang mưu tính gì đó. Trương Nguyên Thanh thấp giọng cảnh báo. Minh Vương biểu hiện quá tiêu sái, cái đó không phù hợp với trạng thái lúc hắn bị bắt biểu hiện ra. Võ Thanh Dương tư thế ngồi đoan chính, mặt không đổi sắc mà nói, hắn chỉ là mệt mỏi thôi. Tiền công tử nhìn chăm chăm vào Minh Vương mà hỏi, thiên phạt vì sao lại muốn bắt anh? Minh Vương nuốt xuống thức ăn, lại tự rót rượu cho mình mà trả lời, đòi một phần danh sách. Danh sách gì? Tiền công tử nhau mắt lại. Minh Vương ánh mắt thâm thúy nhìn bàn trà, xuất thần vài giây rồi mới nói, một phần danh sách ghi lại tin tức thành viên của một tổ chức có tên là Tự Do Minh Ước. Nói chuẩn xác là danh sách tin tức, thân phận của phân bộ thành viên. Tự Do Minh Ước, đây là tổ chức gì chứ? Trương Nguyên Thanh lập tức nhìn về phía Tiền công tử, thì phát hiện lão đại cũng đang nhíu mày suy tư. Được rồi, vậy là Tiền công tử cũng chưa từng nghe nói. Các người không có khả năng từng nghe nói về tổ chức này, bởi vì nó sau khi giáo đình diệt cũng liền giải tán, hoặc là nói ẩn nấp đi rồi. Giọng của Minh Vương trầm thấp. Giáo đình diệt là ở mặt ngoài là linh cảnh hành giả trận doanh hợp pháp, tà ác bất mãn với giáo đình có chính sách tàn bạo, vì thế liên hợp lật đổ nó, nhưng thật ra là một tổ chức thần bí phía sau màn đã thúc đẩy tất cả những cái này. Tổ chức đó tên gọi là Tự Do Minh Ước. Nó là tổ chức linh cảnh hành giả cổ xưa nhất và thần bí nhất trên thế giới, lịch sử đủ để tương đương với giáo đình. Thủ lĩnh của tôi, Vĩnh Hằng Chi Mộng đã từng nói, Tự Do Minh Ước là vì lật đổ giáo đình mà được thành lập. Minh Vương lại uống thêm một ngụm rượu, giọng điệu trầm thấp, trang trọng, giống như một tín đồ thành kính, ngâm tụng kinh điển. Nhóm các thần đồ đầu tiên ở bên hồ nước máu tươi tạo thành lời thề, muốn lật đổ tín ngưỡng của ngụy thần, muốn diệt sạch truyền thừa của dị đoan, muốn khiến giáo đình ở trong lửa giận của chân thần mà hóa thành tro bụi. Bọn họ từng cắt cổ tay cổ chân, dùng máu tươi của mình, tín niệm của mình, ý chí và máu tươi của họ đã tạo thành thâm thúy như hồ nước. Nghe qua giống như tà giáo vậy, Trương Nguyên Thanh hỏi, thần đồ là có ý tứ gì? Minh Vương lắc đầu. Tôi sẽ mang thứ mà tôi biết đến nói cho các người. Thứ tôi chưa nói thì chính là không biết. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục. Thủ lĩnh của tôi Vĩnh Hằng Chi Mộng chính là nhóm thần đồ đầu tiên. Hắn đã tận mắt chứng kiến lời thề đó, cũng ở bên hồ máu lập ra lời thề lật đổ giáo đình tương tự. Tôi không chỉ từng một lần hỏi hắn địa điểm lập ra lời thề. Hắn nói là ở Thần Quốc. Thần Quốc hẳn là một phó bản nào đó, hoặc là giới tử không gian tương tự với phó bản. Nếu chỉ là như vậy, thiên phạt cũng không cần thiết phải đuổi theo không bỏ đối với anh. Tiền công tử thản nhiên nói. Theo như hắn thì loại chuyện này rất bình thường. Thủ đoạn và phương thức tranh quyền đoạt lợi của nhân loại phần lớn đều giống nhau. Từ cổ đến nay, không biết từng xảy ra bao nhiêu chuyện tương tự. Tôi vừa rồi có nói là Tự Do Minh Ước chưa bao giờ biến mất, chỉ là ẩn nấp đi. Nếu tổ chức linh cảnh hành giả đương thời là kẻ thống trị ở dưới ánh mặt trời, như vậy thì Tự Do Minh Ước chính là vua, giấu trong bóng ma lịch sử. Minh Vương giọng điệu nghiêm túc, bọn họ từ trong bóng tối thao túng thế giới, chủ đạo hướng đi của thế giới. Trừ một tay chủ đạo giáo đình bị diệt, thì trận chiến tranh đoạt La Bản Quang Minh 20 mấy năm trước cũng là bọn họ bày ra. Lại ví dụ như sự kiện kiểm sát quan đứng đầu của thiên phạt gặp phải tập kích ám sát, rồi sự kiện động đất phong hội Mã Kỳ Sơn 507. Vẻ mặt Phó Thanh Dương chợt nghiêm túc hẳn lên, Trương Nguyên Thanh nghe mà có chút ngẩn ra, sau khi xem xong nội dung của phần mềm phiên dịch mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Trương Nguyên Thanh nhấp một ngụm coca khà một tiếng, kiểm soát quan đứng đầu thiên phạt bị tập kích, cùng sự kiện động đất là... Phó Thanh Dương giải thích, kiểm sát quan đứng đầu thiên phạt bị tập kích là 10 năm trước, vị bán thần kia không chút dấu hiệu gặp phải một lần tập kích. Tôi nghe trưởng bối trong gia tộc nói là nếu không phải thiên phạt, nếu không phải vừa vặn phó hội trưởng của công hội thương nhân lúc ấy ở khu vực phụ cận, thì thiên phạt có lẽ sẽ tổn thất một vị bán thần. Thủ tịch kiểm sát quan là một trong những bán thần mạnh nhất đương thời. Trương Nguyên Thanh lập tức có chút da đầu tê dại. Phó Thành Dương tiếp tục nói, sự kiện động đất phong hội Mã Kỳ Sơn 507, tham dự đều là nhân vật nổi tiếng của đại khu thứ nhất, có linh cảnh thế gia, tổ chức hợp pháp, tổ chức dân gian cùng với quan viên bình thường, chuyên môn phụ trách quản lý linh cảnh hành giả của các quốc gia. Bọn họ tựa như là vì một hạng mục nào đó mới tụ tập cùng một chỗ. Trong lúc hội nghị Mã Kỳ Sơn thì đột nhiên xảy ra động đất, núi sập đất nứt, tất cả mọi người tham dự hội nghị đều chết trong động đất, không ai sống sót. Cái này có chút khủng bố nha, Trương Nguyên Thanh a lên một tiếng. Vậy mục đích của hội nghị là gì? Phó Thành Dương lắc đầu. Nội dung hội nghị là nghiêm khắc giữ bí mật, tôi cũng không chú ý. để sau này hỏi thăm một chút. Hắn nhìn chằm chằm vào Minh Vương, làm sao anh biết được những thứ này? Minh Vương nhún vai, Vĩnh Hằng Chi Mộng là cha tôi, ông ấy đã từng sinh ra rất nhiều đứa con, nhưng tôi là kẻ xuất sắc nhất trong đó, ông ấy coi tôi như người nối nghiệp để bồi dưỡng. Võ Thành Dương đánh giá đối phương vài giây, xác nhận tính chân thực, hắn cầm ly rượu thủy tinh nhẹ nhàng lay động, nghe tiếng va chạm thanh thúy của cục đá trong ly thủy tinh, chậm rãi nói. Một tổ chức thần bí cổ xưa, một tay mưu tính, giáo đình bị diệt, có được lực lượng ám sát cả bán thần, nấp trong bóng tối để ảnh hưởng tới hướng đi của thế giới. Rất đáng sợ, nhưng tôi lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Nói như thế nào? Trương Nguyên Thành hỏi. Phó Thành Dương chậm rãi nói. Giáo đình năm đó phong cách làm việc quả thật là bá đạo, nhưng nó dù sao cũng là tổ chức hợp pháp. Nếu nó chưa bị diệt, truyền thừa đến nay thì sẽ thế nào? Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ rồi nói. Thiên hạ này là của giáo đình, cũng là của hợp pháp. Đúng vậy, Phó Thành Dương gật đầu. Như vậy ai sẽ muốn hủy diệt hợp pháp là chuẩn danh tà ác. Giả thiết này suy đoán thành lập. Tự do Minh ở Đức chính là một cây đao treo trên đỉnh đầu của toàn bộ trận doanh hợp pháp. Chẳng qua tôi cảm thấy sự việc này có thể phức tạp hơn một chút, bởi vì trong tự do Minh ước đã có hợp pháp, lại cũng có cả tà ác, có chút lại giống như phái trung lập. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, mặc kệ hợp pháp hay tà ác, thì đều là quang minh chính đại. Phong cách của tự do Minh ước này càng giống với ám dạ mân côi. Đương nhiên lịch sử và trình độ thần bí của ám dạ mân côi không có tuổi để so với tự do Minh ước. Trong tay của cha anh, Vĩnh Hằng Chi Mộng nắm giữ bộ phận danh sách. Sau khi ông ấy chết, có phải là giao lại nó cho anh không? Phó Thành Dương hỏi. Phần danh sách này đã bị tôi xé bỏ, nó ở đây. Minh Vương chỉ vào đầu mình, nụ cười ý vị sâu xa. Các người muốn không, tôi có thể viết ra. Không. Trương Nguyên Thanh và Phó Thành Dương nhát gan, chằm miệng một lời. Đây là một cái dụ hoặc cực lớn, nhưng bản thân dụ hoặc này lại quá chí mạng đi. Liên quan đến phần danh sách đó, cho dù là tiền công tử, thiên hạ anh hùng đều coi như rác rưởi cũng không muốn động vào. Minh Vương nhún vai. Phương thức trả thù tốt nhất là không để ý tất cả mà đọc ra. Xem ở trên phần rượu whisky và đồ ngọt, tôi sẽ không hại các người. Anh thiện tâm không giống như nghề nghiệp tà ác, Trương Nguyên Thành kinh ngạc nói. Tôi không phải người tốt, tôi làm hết chuyện xấu. Tôi chỉ là quá mệt mỏi rồi, mệt đến mức đối với tất cả đều mất đi hứng thú. Minh Vương mệt mỏi dựa vào ghế sofa. Mấy năm nay tôi đã chạy khắp cả nửa địa cầu, tôi ngay cả ngủ cũng không được an ổn. Người tôi muốn trả thù nhất chính là Vĩnh Hằng Chi Mộng. Ông ta không nên nói cho tôi biết cái phần danh sách đó, tên chó lẻ này. Phó Thanh Dương đeo đạo cụ còng tay cho Minh Vương, bảo Trương Nguyên Thanh dẫn hắn xuống vòng giam dưới lòng đất. Đợi tiểu đệ áp giải phạm nhân rời khỏi, Phó Thanh Dương lại quay về phòng ngủ thay quần áo võ đạo, rồi cầm kiếm gỗ tới phòng luyện công. Thiếu gia, em gái tai thỏ trực đêm thấy bộ trang phục này quán không khỏi ngẩn ra. Tu hành của ngài hôm nay không phải đã kết thúc rồi sao? Tiền công tử là một người rất có tính quy luật, giống như một cái đồng hồ cơ rất tinh vi vậy. Phương diện tu hành có quy hoạch nghiêm khắc. Hôm nay hắn là bị cái gì kích thích sao? Phó Thành Dương thản nhiên nói, chuẩn bị đồ ăn khuya. Về sau thời gian tu hành của tôi tăng lên gấp bội. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.